Mãnh Long ngủ quên, chương 454, Lâm Thiệu Huy xong đời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Lời của người thanh niên này nói ra phút chốc khiến bầu không khí trong phòng khách hơi chững lại. Mọi người đều sửng sốt, cả nhà Thẩm Ngọc Chi biết, cậu chủ Tần chính là ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Tân Thị nơi con gái Chu Như và con rể Trương Khai Minh đang làm việc. Thế hệ giàu có thứ hai nổi tiếng ở thành phố Hải Dương, bọn họ dù thế nào cũng không ngờ thế mà có người to gan lớn mật như vậy dám đánh gãy năm ngón tay của cậu chủ Tân. Chỉ là cả nhà bọn họ lại không nhìn thấy. Sau khi nghe câu này, Bạch Tổ Y hơi run, nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp thì hoàn toàn trắng như tờ giấy. Khai Minh, con nói rõ ràng đi, rốt cuộc là chuyện thế nào? Dượng Chu Chí Đức lúc này cũng đặt bút chì màu trong tay xuống, nghiêm mặt đi tới. Lúc này, ánh mặt của cả nhà đều đổ dồn vào con rể Trương Khai Minh. Chỉ thấy Trương Khai Minh từ từ đặt bình hoa ôm trong lòng xuống, mới uống một ngụm nước rồi thở hổn hển nói. Con cũng mới biết được tin này, nghe nói cậu chủ thủ nhìn trúng một người phụ nữ lái xe Mercedes muốn bỏ tiền ra để người phụ đó đi cùng mình, nhưng không ngờ chồng của người phụ nữ đó lại là một tên điên, không nói nhiều liền bẻ gãy năm ngón tay của cậu chủ thủ. Trước khi con đến, cậu chủ thủ đã được đưa vào bệnh viện để băng bó rồi. Thậm chí tập đoàn Tân Thị đã bắt đầu tìm kiếm kẻ hung dữ đó, chuẩn bị báo thù rửa hận. Cái gì? Lời này khiến cả nhà Thẩm Ngọc Chi đều nghiêm nghị lại. Đó, bọn họ từng nghe nói về tính cách của cậu chủ thù. Có thù tất báo, loại người này chịu thiệt đương nhiên sẽ không chịu để yên, còn người phụ nữ lái xe bên kia với chồng cô e là thảm rồi. Đặc biệt, sau khi Bạch Tố Y nghe xong, cơ thể cô khẽ run lên, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Đến lúc này, con rể Trương Khai Minh mới nhìn thấy trong phòng khách có thêm hai người, đặc biệt sau khi anh ta nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tổ Y, trong mắt bất giác lóe lên một tia kinh ngạc, vội hỏi. Mẹ, hai người này là, đây là Bạch Tổ Y, là chị họ của con, bên cạnh là Lâm Thiệu Huy, là anh rể con, Thẩm Ngọc Chi giới thiệu, Bạch Tổ Y, Lâm Thiệu Huy. Khi nghe thấy hai cái tên này, Trương Khai Minh hơi sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra một chút khinh thường. Anh ta đương nhiên từng nghe đến hai cái tên này, đặc biệt gần đây chuyện hai người này bị tập đoàn Bạch Thị gạch tên điên cuồng nổi lên, đã lan đến thành phố Hải Dương bọn họ từ lâu. Hóa ra cô chính là Bạch Tố Y, quả nhiên không hổ là nữ chủ tịch đẹp nhất thành phố Nam Giang. Trương Khai Minh mặt đầy châm chọc nói. Sao thế, hai vợ chồng anh chị bị tập đoàn Bạch Thị khai trừ rồi? Có thời gian đến ăn sinh nhật gì nhỏ à, chỉ là không biết anh chị mang quà gì đến thế? Châm biểm, khinh thường, nghe thấy lời này, cô em họ Chu Như ở bên cạnh cũng vui đến nở hoa rồi, đùa giỡn nói. Chồng ơi, anh biết người ta bị tập đoàn Bạch Thị khai trừ rồi, thế mà còn hỏi. Em thấy, người chị họ này của em không phải đến mừng sinh nhật mẹ mà ngược lại là đến mượn tiền hoặc tìm việc làm. Không thì chúng ta giúp đỡ họ đi, cho bọn họ một công việc ở tập đoàn Tân Thị. Chu Như với Trương Khai Minh kẻ tung người hứng, trong lời nói hoàn toàn là coi Lâm Thiệu Huy với Bạch Tổ Y thành những kẻ ăn xin. Nghe thấy lời này, mắt Trương Khai Minh sáng lên, nheo mắt cười nhìn Bạch Tổ Y, nói. Dáng người chị họ rất đẹp, đúng rồi, cậu chủ thủ của chúng ta có hứng thú nhất với phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thì hôm nào tôi giới thiệu chị họ cho cậu chủ thủ quen biết một chút. Một câu này khiến sắc mặt Lâm Thiệu Huy phút chốc thay đổi. Cách Trương,